Cô chủ nhà liền trả lời: cách đây khoảng 3 năm thì có người ở, nhưng mà ông chủ nhà đã dọn đi qua Mỹ định cư rồi. Từ đó thì căn nhà này bỏ hoang suốt một thời gian dài. Vậy thì cô có tin tức gì về cái chủ nhà đó không? Cô cũng dọn vào cái khu này khoảng 2 năm trở lại đây. Nhưng mà cô nghe kể làm ông đó là một thầy giáo, tuổi khoảng 60, có một vợ và 2 đứa con trai. Nhưng mà cách đây vài năm thì gia đình ông ấy gặp chuyện. Thằng con lớn của ông ấy chết sớm do là nghiện ma túy. Còn một thằng bị tai nạn giao thông. Vợ ông bị sốc quá nên là tâm trí điên khùng, bỏ nhà đi biệt tích. Cắm cảnh chuyện gia đình nên là ông quyết định sang định cư tại nước ngoài và đang bán cái căn nhà đó. Cô chỉ có biết bấy nhiêu thôi, mà cô cũng nghe người ta nói là căn nhà đó có ma, nhưng mà cô chưa từng gặp bao giờ. Dạ cháu cũng nghĩ là căn nhà đó có cái gì đó không ổn. Nãy cháu thấy có một người đàn ông tóc bạc phơ đứng ở trên căn nhà nhìn cháu. Cháu sợ quá nên là chạy sang đây. Quái, nhà đó cô nhớ là khóa cửa kín mít thì làm gì có người ở. Tôi với cô chủ bán tạp hóa ngồi trò chuyện một lát thì tôi gọi điện thoại cho người nhà đến để đẩy xe về. Đến giờ thì tôi vẫn còn kinh và nhiều điều bí ẩn đã xảy ra với tôi trong lần quay lại tiếp theo. Trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều, người của tôi toát lên một mùi hôi hám do dầm mưa nguyên cả buổi trưa. Quan trọng hơn là việc tâm trí của tôi rất bấn loạn với hình ảnh ông già tóc bạc phơ đang đứng trong cái căn nhà đó. Hình ảnh cùng nụ cười và bàn tay của ông ta vẫy tôi cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu của tôi. Nó ám ảnh tôi suốt đoạn đường từ chỗ đó để về đến nhà. Thằng anh đẩy xe giúp tôi trông thấy có vẻ tò mò. Ông hỏi tôi liên tục, nhưng mà tuyệt nhiên thì tôi không có trả lời. Tôi đang rất sợ, muốn đái cả ra quần. 7 giờ tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, tôi chợt nhớ ra có việc là phải lôi chiếc Dream của mình đi sửa lại để mai còn có phương tiện mà đi làm. Và một điều lạ lùng xảy ra đến bây giờ mà tôi vẫn chưa hiểu được, đó là việc chiếc xe của tôi bây giờ chỉ cần để một phát là nổ máy. Không giống như lúc hồi chiều đạp đến mệt mà nó không tài nào có thể nổ được. Vào giờ ăn tối, tôi có thuật lại cái chuyện này cho ba của tôi và thằng anh chờ đánh của tôi nghe. Thưa bà, hồi chiều con gặp ma. Ba tôi tò mò hỏi lại ra cái vẻ đùa cợt: thế là ma nam hay là ma nữ? Vừa nói xong thì ông với thằng anh của tôi trông như đang mỉm cười, ra vẻ sỉ nhục và không tin lời của tôi. Tôi thực sự bực mình nhưng mà vẫn cố nói tiếp: con gặp ma thật mà, ma này còn giả hơn cả ba nữa. Ba tôi thì vẫn chưa có dấu hiệu gì là tin, lại còn đáp lại: cái thằng nó làm nhảm. Trong khi đó thì thằng anh của tôi cũng tò mò hỏi: cái chỗ hồi trưa xe mày bị hư tao đèo về có phải không? Tôi như là hứng khởi lên, thoạt sau nói: đúng rồi đó anh, ở cái căn nhà ma, em nhìn tận mắt luôn mà. Với lại cái bà bán hàng tạp hóa ở gần đó cũng nói là cái nhà đó có ma. Mấy cái vụ này ta cũng hơi tò mò, nhưng mà ta vẫn chưa tin lời mày. Anh không tin chứ gì. Được rồi, sáng sớm ngày mai anh qua đó với em. Sợ anh trông thấy ông già đó, anh còn sợ hơn là em nữa. Mày xem thường anh mày quá. Thôi được rồi, mai 5 giờ sáng hai anh em mình chạy qua đó để thám hiểm rồi chạy đi làm luôn. Kế hoạch đã định như vậy, trong bụng của tôi đang mừng thầm, mặc dù là vẫn còn cảm giác sợ hãi. Nghĩ là phen này cái thằng anh của mình chắc sẽ tèo luôn. Đêm hôm đó tôi chằn chọc mãi đến 12 giờ khuya mới có thể ngủ được, bởi vì ánh mắt ghê rợn của người đàn ông đó cứ xuất hiện ở trong đầu. 4 giờ 45 phút sáng, khi đang phê ngủ thì thằng anh trời đánh của tôi lên đánh thức tôi dậy. Dậy đi mày, ta đang chuẩn bị đầy đủ đồ nghề rồi đấy. Lúc đó trong cơn ngái ngủ, tôi hỏi ông anh: bộ đi bắt ma hay sao mà mang theo đồ nghề với anh? Thằng anh tôi đáp lại: lỡ mà con ma nó ra thật thì mình còn có cái để mà phòng thân chứ. Tôi hỏi lại: mà anh đem theo những cái đồ gì vậy? Có cái gương tao lấy ở trong phòng tắm, một cây cảnh dâu mà tối qua tao bẻ ở bên nhà ông ba, và chuỗi kinh thôi. Thôi mày hỏi nhiều quá, dậy nhanh đi. 5:10 sáng, thời tiết buổi sáng thổi thật lạnh. Hai thằng trong chiếc áo gió dài đèo nhau trên một con đường vắng vẻ, trông như là hai thằng gay vậy. Đường phố buổi sáng thực sự là rất thưa thớt, nói đúng hơn là rất trống trải. khiến cho tâm hồn thêm ảm đạm, nhất là mấy con đường hẻm ở khu vực Bình Chánh. Vẫn là chiếc Dream thần đánh của tôi đang băng trên đoạn đường có ngôi nhà ma hôm qua, chỉ còn cách nơi đó khoảng chừng 2 cây số, thì thằng anh của tôi bỗng hét toáng lên. Nó bấu chặt vào người của tôi. Mày vừa có nhìn thấy gì không? Có thấy cái mẹ gì đâu, chỉ đến nơi mà anh. Không, tao vừa thấy một ông già tóc trắng đứng vẫy tao. Em chạy xe từ từ mà có thấy gì đâu anh. Anh trông gà hóa quốc rồi đấy. Quốc với mã cái gì, tao thấy thật mà. Nghe lời của anh ta, em thấy giống ông già hôm qua mà em gặp lắm. Tao nghi ông ấy lắm. Thôi thôi quay đầu xe lại đi. Anh còn nhát hơn cả em. Đã tới đây rồi thì phải tìm hiểu luôn chứ. Vừa dứt lời nói thì xe của bọn tôi dừng lại trước cửa căn nhà, đứng ngay cái chỗ mà hôm qua chiếc xe của tôi bị hỏng. Tôi bình tĩnh lại, tôi thử đạp xe lại xem nó có nổ hay không, thì chiếc xe vẫn nổ ngon lành. Tôi chợt nghĩ là hay ông già mà ở cách đây khoảng 2 cây số chưa đi bộ về kịp nên là chưa phá được xe của mình. Quay đi quay lại định hỏi cái thằng anh giờ này nên làm cái gì, thì nó đứng ở đằng xa giơ cái cành dâu trông như người tự kỷ. Lúc đó tôi hơi mắc cười, nhưng mà cũng cố gọi ông ấy lại. Mà không hiểu vì sao ở cái thời điểm đó tôi không hề có cảm giác sợ hãi giống như ngày hôm qua. Vốn tính tò mò, tôi quyết định tìm ra sự thật về cái ông già này. Thời điểm tôi mà thằng anh đang trên đoạn đường có căn nhà ma đó thì rất rùng rợn và có phần u ám, tựa như là đang lạc vào một con đường nông thôn hẻo lánh xa xôi. Đồng hồ tuy gần điểm qua 6 giờ sáng nhưng mà đường xá thì vẫn còn rất thưa thớt, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe máy, xe đạp của những người mưu sinh lướt qua. Điều đáng nói đó là việc bầu trời hôm đó thực sự khá lâu sáng, khiến cho tôi và ông anh không tài nào có thể nhìn thấy những thứ ở đằng xa. Mọi hôm thì vào giờ này tôi có thể quan sát được những thứ ở xung quanh. Khi mà tôi đang suy nghĩ bâng quơ như vậy thì ông anh của tôi lại hỏi, có phải căn nhà này không mày? Tôi nhẹ nhàng đáp lại, nó đó anh. Hôm qua xe của em bị chết máy ở đây, và em còn gặp nhiều chuyện kỳ lạ nữa. Tôi chỉ vào chiếc bậc thềm và chèn thêm một câu, cái chỗ này là hôm qua em đang ngồi thì có cảm giác như ai đó gõ vào đầu và lưng của em. Ông anh của tôi thì vẫn cầm cành dâu, giọng run rẩy nói, thôi ghê quá mày, té gấp đi, tao nghĩ tới ông già hồi nãy mà sợ lắm. Đấy, vậy mà hôm qua ai gan giả bảo là không tin rồi còn đòi đi khám phá nữa. Hôm qua nó khác, hôm nay nó khác. Trước giờ tao có gặp ma đâu, nên là nói hùng hồn vậy thôi. Trong khi ông anh tỏ vẻ sợ hãi bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy bình tĩnh bấy nhiêu, thậm chí như là có một động lực nào đó để thôi thúc tôi phải tìm hiểu về cái ông già này. Nghĩ là làm, cộng với tính tò mò vốn có, đoạn tôi ra sức khuyên ông anh, mình đã lỡ tới đây rồi thì khám phá tiếp đi anh, em cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông anh trời đánh của tôi thì tay vẫn lăm lăm cầm chuôi kình và cành dâu, bắt đầu nói, tao sợ ông ấy nhập vào người quá mày. Trời à, anh có đủ đồ nghề bắt ma rồi thì còn sợ cái gì nữa, hiếm lắm mới được gặp ma đấy, giờ gặp rồi thì phải tìm hiểu chứ anh. Tôi nói như một kiểu đùa cợt. Ông anh Long vẫn sợ hãi nhưng cũng ậm ừ đồng ý và thòng thêm một câu, mà chắc ông già đó có phải là ma không mày, hay là ông còn sống? Tôi bực mình với những lời lải nhải bên tai của thằng anh, nhưng mà cũng nhẹ nhàng đáp lại, thì bởi vậy anh về mới đi tìm hiểu chứ. Nói xong câu đó, tôi dắt chiếc Dream thần đánh của mình và dựng sát vào lề đường ngay bậc thềm của cái căn nhà đó. Rồi có một vài chiếc xe máy từ đâu vụt qua, họ liếc mắt nhìn bọn tôi như là không hiểu bọn tôi đang làm gì ở cái khu vực vắng vẻ và cái giờ sáng sớm như này. Anh đeo chuỗi kinh vào cổ đi, cầm trên tay làm cái gì? Còn cành dâu thì anh vứt đi, cần làm gì? Ma quỷ nó làm gì sợ mấy cái thứ đó? Tôi khuyên ông anh với cái mục đích làm cho ông ấy an lòng. Thôi đi mày, tao cầm cho đỡ sợ. Vừa dứt lời thì tôi bảo ông anh ngồi đó đợi, để tôi ra phía khóc tối mà tẻ một cái, vì đã mắc từ lúc ở nhà đến giờ. Tôi đang giải quyết bảo tâm sự thì nghe tiếng thét thất thanh của ông anh tôi. Tôi như hiểu ra sự việc, nhanh chóng cất hàng và phóng lại chỗ của ông anh. Vừa đến nơi, tôi thoáng thấy ông anh mặt mày xanh xao, miệng thì đang ú ớ. Có một ông già mặc áo khoác trùm kín người vừa đi bộ ngang qua đây. Nhưng mà em có thấy đâu, mà ông ấy trông ra sao vậy anh?

Sau đó thì hai thằng phóng gấp tới căn nhà mà hòng đi sớm và về sớm. Vừa đến nơi, dừng xe trước mặt căn nhà, tôi mới chỉ tay theo hướng căn nhà rồi nói với thằng An: "Cái căn nhà này này." Thằng An thì ngạc nhiên hỏi lại: "Mày có chắc là có ma không? Sao tao thấy nó bình thường như một vài căn nhà xung quanh thôi. Hôm qua đến giờ tao với ông anh gặp rất nhiều điều kỳ lạ ở cái căn nhà này." Khi mà chưa kịp nói dứt lời thì thằng An định nhảy xuống xe, nó lao lên bậc thềm rồi đưa mắt nhìn vào trong căn nhà. Tôi ngồi trên xe quan sát xung quanh, bỗng tôi thoáng giật mình khi nhìn thấy một vật gì đó hình thù rất là kỳ lạ chạy thật nhanh về phía căn nhà trắng trắng nơi mà ông anh tôi lúc trước thấy một lão già lụ khổ đi vào trong đó. Có thể là do trời tối nên tôi trông gà hóa quốc. Tôi tự an ủi mình như vậy. Tôi đang suy nghĩ vù vờ thì thằng An nhảy phốc lên xe, nó vỗ vai tôi một cách thật mạnh khiến cho tôi muốn khuỵu ngã. "Tối thôi, tao chẳng thấy cái gì hết. Bọn mình đi vào mặt sau căn nhà coi." Do đã biết đường vào nên chỉ một thoáng là hai bọn tôi đã có mặt tại cửa sau, nằm cô độc trên một khoảng đất rộng. Trước quang cảnh bí hiểm như vậy, thằng An tỏ ra rất phấn khích, như là vớ được vàng vậy. Thật là tôi đang nghĩ rằng trên đời này lại có thằng nó gan như cái thằng mặt bò này. Chưa kịp chỉ cho nó cái chiếc cổng ở mặt sau căn nhà thì nó đã chạy lăng xăng ra cái bãi đất trống. Tôi tá hỏa khi thấy nó đang đứng ngay trước cái gò đất nhổ cào có gắn một cái cọc gỗ ở trên. "Mày coi chừng đó, cái đó là cái mộ của người ta." Tôi hét toáng lên như báo hiệu cho nó. "Cái này mà cái mộ cái gì?" Thằng An thì cười khoái chí. Nhìn cái mặt và cái giọng cười của nó lúc đó, tôi chỉ muốn đấm cho nó mấy cái vào mặt. "Phải không? Sao hồi sáng nay tao thấy nó giống như một cái mộ đang xây tạm." Tôi trở treo đáp lại. Thằng An vẫy tay về phía tôi rồi nó lại nói: "Mày lại đây mà xem, mộ mà như thế này à? Tao thấy nó giống như một cái giếng nhỏ được gãy đắp đất lên vậy." Tôi cảm thấy hơi sợ, nhưng mà vì tính tò mò, tôi bèn đi lại cái phía gò đất đó. Đứng cạnh bên thằng An, tôi quan sát thì cũng thấy có vẻ giống như một cái giếng như lời thằng An nói. Không khí của buổi sáng đáng sợ bao nhiêu thì vào cái thời điểm này, khi đồng hồ đã điểm khoảng 10 giờ 30 tối, lại càng gây giận gấp bội. Tiếng mèo kêu khi sáng không còn xuất hiện nữa, mà thay vào đó là tiếng ếch nhái và thi thoảng là một vài âm thanh kỳ lạ khác mà tôi không tài nào có thể hình dung ra đó là tiếng gì. "Mày, có con dao ở đằng kia." Thằng An nói với tôi như vậy. Thực sự tôi công nhận rằng mắt của thằng này tinh như mắt chó. Con dao nằm khuất dưới lớp đất mỏng trong bầu trời tối như vậy mà nó cũng có thể nhận ra. Tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo thì thằng này lượm con dao lên rồi đưa cho tôi xem. Tôi nhìn kỹ con dao thì đó là một con dao thái thịt nhỏ. Chắc là do thời tiết ngoài trời nên con dao đã bị rỉ sét gần hết. Cái cán gỗ cũng bị mất một mảnh nhỏ. Dưới chỗ con dao nằm, bọn tôi trông thấy một chiếc khăn đã mục và phai màu. Trước những dữ kiện như vậy, bọn tôi vẫn chưa biết được bất cứ một thông tin gì về chủ của căn nhà này. Nói đúng hơn là thông tin về ông già tóc bạc phơ. Quanh quẩn một chút thì cũng đến 11 giờ đêm. Tôi sợ trễ quá nên kêu thằng An trở vào bên trong để tìm hiểu. Cũng may là khi đi, bọn tôi có mang theo hai cái đèn pin nên rất thuận lợi cho việc điều tra. "Để ta khóa cổ xe lại rồi ta với mày trở vào trong căn nhà." Tôi quay sang nói với thằng An như vậy. "Mày khóa đi, tao trở vào trước." "Từ từ đợi tao với." Khi khóa xe xong, tôi quay đầu lại thì đã không thấy thằng An đâu cả. Tôi bực mình thầm nhủ: "Cái thằng chó này, bảo đợi không thèm." Cái cổng tuy hơi cao nhưng không quá khó để cho vào, chỉ ít là với hai thằng cô hồn như bọn tôi. Qua được một chiếc cánh cổng cao, trước mặt của tôi bây giờ là một căn nhà lồi lõm với những viên gạch còn chưa kịp chát xi măng. "An, mày đâu rồi?" Tôi nói vọng vào trong căn nhà như vậy. Tôi nói đến tiếng thứ ba vẫn không thấy thằng An trả lời, và đặc biệt là tôi không thấy ánh sáng từ chiếc đèn pin mà thằng An cầm theo. Tôi chợt nghĩ là chắc thằng này đi lên lầu. Thế là lúc đó chỉ còn một mình tôi ở tầng dưới. Trong không gian và thời gian âm u đó, cảm giác của tôi cũng hơi rùng mình nhưng không quá sợ hãi. Tôi lê chiếc đèn pin vào trong bóng tối đang bao trùm lấy cả cái căn nhà để tìm hướng lên lầu. Bất ngờ thì có một vật gì đó chạy vụt dưới chân của tôi, mang theo hơi lạnh, khiến cho người của tôi bỗng run lên từng hồi. "An, mày đâu rồi?" Giọng của tôi vang lên như là để van nài thằng An đi xuống dưới. Bước đến gần chiếc cầu thang, nơi mà trước đó tôi thấy hai ánh sáng, tôi thấy hai ánh mắt sòng sòng bay qua bay lại. Tôi liếc chiếc đèn pin hướng vào chiếc cầu thang để tìm hướng lên lầu. Chiếc cầu thang này có cái kiểu thiết kế rất là kỳ lạ, khiến cho việc đi lại của tôi khá là khó khăn. Đi tầm đến bậc thứ 10 thì tôi bỗng khựng lại khi mà tôi nghe thấy tiếng nói, kiểu như là đang thủ thỉ của một ai đó. Giọng nói xuất phát từ tầng dưới, nơi tôi vừa mới đứng. Càng lắng nghe kỹ thì tôi càng nghe rõ rằng đó là tiếng của một bé trai. Giọng nói như là ai oán từ dưới âm ti vọng lên vậy. Lúc này tôi sợ quá, không còn suy nghĩ được gì. Tôi chạy một mạch lên lầu, tưởng như là sẽ gặp được thằng An ở trên đó, nhưng mà thực sự thì vẫn không thấy nó ở đây. Chỉ có một bầu không khí u ám và bóng tối đầy ghê sợ. Vậy thằng An đang trốn ở đâu? Ở phần trước, sau khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ ở tầng trên, tôi vội vã chạy một mạch lên tầng trên và cứ ngỡ rằng sẽ gặp được thằng An. Tuy nhiên thì trước mặt tôi lúc đó chỉ là một bóng đêm rùng rợn và bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. An, mày đâu rồi thằng chó? Tôi hét lên như vậy như là muốn nổ tung cả căn nhà. Chợt tôi nghe thấy tiếng vọng lại từ trên, nhưng âm thanh đó nghe rất nhỏ. Ở trên này. Tôi trầm tĩnh quan sát và chú ý lắng nghe. Hình như là tiếng nói xuất phát từ tầng thượng, tức là tầng 4 của căn nhà, nơi mà trước đó tôi nhìn thấy ông già Mát đứng ở đó và vẫy tay mỉm cười với tôi. Không còn gì có thể sợ hãi hơn lúc này. Tôi lia chiếc đèn pin đang dần yếu ớt hướng về phía cầu thang. Và 1, 2, 3, tôi chạy một lèo lên tận tầng thượng với mong muốn là được gặp lại thằng An. Chỉ còn một vài bước nữa là tôi đến nơi, nhưng mà lại một lần nữa tôi vẫn không thấy ánh đèn pin của thằng An phát ra. Và tất nhiên là nó cũng không có ở đó. Vậy thật ra thì nó đang ở đâu? Và tiếng vọng hồi nãy ở trên này là do thằng bỏ mẹ nào nói ra vậy? Cảm giác sợ hãi bao trùm lên cái tâm trí của tôi. Tôi chỉ biết đứng chồng tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì mới giờ. Đi ra ngoài đợi hay là tiếp tục tìm kiếm thằng An? Quái lạ, cái căn nhà này đâu có rộng lắm, mình gọi nó phải nghe thấy chứ. Tôi thầm nghĩ như vậy. Thoạt sau, với chiếc đèn pin nhỏ ở trên tay, tôi dự định sẽ đi dọc xuyên cái tầng thượng để tìm hiểu xem cái điều gì bí mật đang xảy ra ở đây. Như đã đề cập ở phần trước, tôi vẫn không có gan dạ cho lắm, nhưng mà trong cái khoảnh khắc đó, cùng với cái tính tò mò vốn có của mình, tôi quyết định dẹp bỏ hết tất cả nỗi sợ hãi của một bên. Thật chậm chậm, tôi tiến sâu ở trên tầng thượng. Bất thình lình, tôi lại nghe thấy một âm thanh khác lạ vang lên, từ nhỏ cho đến lúc to dần. Không biết là tiếng gì, tôi suy nghĩ vu vơ trong lòng như vậy. Nhanh như cắt, tôi lia chiếc đèn pin về chỗ âm thanh phát ra. Tôi giật bắn mình khi mà mở thêm một chiếc xích đu bằng sắt đã rỉ sét đang đung đưa qua lại, như thể có một ai đó đang ngồi ở đó. Tôi cố gắng quan sát thật kỹ hơn qua ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn pin. Tôi thấy chiếc xích đu này mỗi lúc một đưa lên cao. Hàng loạt cái suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi lúc đó. Thật kỳ lạ, gió đâu có mạnh lắm mà sao chiếc xích đu này lại đung đưa dữ như vậy. Bỏ qua chiếc xích đu kỳ lạ, tôi tiếp tục tiến vào bên trong tầng thượng, xuyên qua màn đêm u tối của bầu trời lúc 11 giờ đêm. Khác với sân thượng thường không xây trần ở các tòa nhà cao tầng, sân thượng ở đây lại được bao phủ hơn 80% là trần nhà, chỉ trừ lại một khoảng nhỏ là để thông với bầu trời. Còn mặt ngoài được phủ kính đen y hệt như các tầng dưới. Điều này khiến cho căn nhà trở nên u tối lạ thường, dù ánh trăng hôm đó là rất sáng. Tiếng gió hú luồn qua lỗ thông trên trần nhà kêu lên từng tiếng rít, nghe đến lạnh sống lưng, khiến cho tôi đang đi cũng phải khựng lại đôi lần. Mặc dù trời khá nhem tối, nhưng nhìn thoáng trong mờ ảo, tôi có thể thấy được khu vực tầng thượng có diện tích khoảng tầm 40 m². Ở phía sau được chủ nhà cho xây thêm một chiếc giếng trời với mục đích đưa ánh sáng vào các tầng dưới của căn nhà. Chắc do bỏ lâu không người ở nên ở đây nó có vẻ rất dơ bẩn. Sàn nhà thì còn vương gạch đá như là đang trong quá trình xây dựng. Đứng cạnh chiếc giếng trời, tôi nhìn xuống phía dưới ở tầng 3 và liếc chiếc đèn pin theo hướng mắt của tôi. Đang quan sát chăm chú, tôi như muốn ngã quỵ khi thoáng thấy một vật hình thù kiểu như là cơ thể con người. Cái mặt nó đang hướng lên, tựa như là đang theo dõi tôi vậy. Tôi nảy người ra sàn 5 bước, rồi chợt nghĩ lại. Hay là thằng An? Phải mày không An? Tôi hét toáng lên thông qua chiếc giếng trời. Vậy mà không có tiếng trả lời. Lúc này tôi thực sự bực mình, trong lòng cứ nghĩ rằng cái thằng An này đang trêu đùa hoặc là nhát ma tôi. Tôi mà tìm được nó, chắc rằng tôi sẽ chửi nó chết. 5 phút sau, nhận thấy chiếc đèn pin đang yếu dần và có dấu hiệu sắp tắt do là cạn pin, tôi vội vã đi xuống dưới. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Ngay khi lộc cộc xuống tới cầu thang tầng 2, cây đèn pin của tôi bỗng vụt tắt, đồng nghĩa với việc rằng trước mắt của tôi bây giờ chỉ là một màn đêm tối tăm. Tôi thầm nghĩ trong nỗi sợ hãi đang bao trùm xung quanh đây. Nói gì thì nói, tôi không phải tìm đường ra bên ngoài. Nhưng nhờ một chút thông minh và nhạy bén có sẵn, tôi sực nhớ rằng mình có đem theo chiếc điện thoại di động cùi bắp. Nhanh như cắt, tôi lôi nó ra trong một niềm hân hoan khó tả. Tôi sẽ thử gọi cho thằng An, còn ánh đèn từ chiếc đèn pin điện thoại sẽ giúp tôi tìm đường ra tới bên ngoài. Tôi bấm số gọi cho thằng An. Âm thanh tiếng điện thoại của nó bỗng đổ chuông ở dưới tầng trệt. Tôi mừng quá khi nghĩ rằng nó đang ở đó. Tôi men theo chiếc cầu thang và lần đi theo tiếng điện thoại ở đầu dây bên kia. May mắn thay, cuối cùng tôi cũng xuống được đất. Nhưng mà âm thanh điện thoại bỗng vụt tắt, tôi lại bấm số gọi thằng An tiếp. Và lần này một sự việc kỳ lạ xảy đến khi tiếng điện thoại của tôi báo: thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Hay làm chiếc điện thoại của nó hết pin? Tôi nghĩ theo một hướng tích cực như vậy. Đang tính tìm đường trở ra ngoài, nhưng mà vừa đi được vài bước thì tôi vấp phải một thứ gì đó mềm mềm, khiến tôi ngã xuống đất, trông rất là tội nghiệp. Tôi lật đật đứng dậy, tìm hiểu xem cái gì đang xảy ra. Tôi lia ánh đèn từ màn hình điện thoại vào cái vật đó, thì tôi giật nảy mình, tôi le toáng lên như bị ai đó thọc tiết. Mày đó hả An? Đúng là thằng An. Nó đang nằm sấp xuống đất. Tôi lay người nó dậy, nhưng mà có vẻ là nó đang ngất xỉu. Dậy đi mày, mày bị làm sao vậy? Đừng làm cho tao sợ. Cơ thể của thằng An vẫn bất động, nhưng hên ở chỗ là chỉ cách cánh cửa thoát ra ngoài mặt sau chỉ có vài mét. Sau đó tôi dùng hết sức lực của mình để bế thằng bạn đi ra ngoài. Mày ăn chân lắm vào mà nặng như con heo vậy, tôi chỉ thầm trong lúc thằng bạn tôi đang bất động. Bỗng người của nó nhúc nhích, tôi có thể thấy rõ ràng mắt của nó đang mở dậy và nhìn tôi chằm chằm. Rồi nó cười lên từng tiếng ghê rợn như là giọng của một ai đó. Tôi vội buông người nó ra khi mà cả hai chạm ra cái lối cửa ra. Tôi không còn gì để mất, tôi một mạch bắn ra ngoài, nhanh như một chiếc xe đùa, để mặc cái thằng bạn tội nghiệp đang cười ré lên ở bên trong đó. Lẽ nào là nó bị ma nhập? Giờ tôi phải làm gì tiếp? Tôi trở vào cứu nó hay là quay trở về để kêu người lên cứu? Trong lúc tôi đang suy nghĩ tìm hướng giải quyết thì tiếng cười từ miệng thằng An phát ra mỗi ngày một lớn. Tôi nghe kỹ lại, nhận thấy rằng đó không phải là giọng cười của nó hàng ngày, mà là giọng của một ai đó còn rất trẻ, như là giọng trẻ em, là con trai. Vậy thì rốt cuộc trong cái ngôi nhà này là có bao nhiêu con ma? Ở phần trước, sau khi đi được thằng An đến gần cánh cửa, tôi cũng hốt hoảng trèo qua cánh cổng rồi phóng ra tận bãi đất trống cách chỗ thằng An nằm tầm khoảng chục mét. Ở đó tôi vẫn có thể nghe rõ một tiếng cười đầy ghê rợn phát ra từ miệng của thằng bạn. Nhưng mà tôi tin chắc rằng đó là tiếng cười của một người khác còn rất trẻ. Tiếng cười của nó mỗi lúc một lớn hơn, hòa quyện với tiếng gió, tiếng ếch nhái kêu vào ban đêm, tựa như là âm thanh trong các bộ phim kinh dị của Nhật. Tôi chắc chắn rằng những ai yếu tim cho cái hoàn cảnh đó sẽ phải ngất xỉu hoặc thậm chí là tè ra quần, chứ không thể bình tĩnh được như tôi. Nhớ lại cái đôi mắt đỏ long sòng sọc mà nó nhìn tôi, mà cảm giác như muốn nổi da gà. Cái ánh mắt ấy như kiểu là đang căm phẫn tôi, nhưng mà thực sự là tôi có làm gì nó đâu. Khoảng 11:30, tôi đứng bơ vơ một mình ở bãi đất trống cùng một nỗi sợ hãi miên man, lưỡng lự không biết làm gì để có thể giúp thằng bạn gặp nạn. Trong cái khoảnh khắc đó, tôi sực nhớ ra là trước đây tôi có nghe phong phanh đâu đó một thông tin, đó là cảnh dầu có thể đuổi ma trừ tà ra khỏi cơ thể một con người. Thế là trong suy nghĩ, tôi nảy lên một ý định rằng tôi sẽ gọi điện nhờ ông anh cầm cho tôi một cành dâu lên đây dùng. Tuy nhiên, tôi biết chắc một điều, nếu bây giờ gọi ông ấy lên đây, ngay ngôi nhà ma này, thì không đời nào ông ấy lại chịu lên. Thằng cha đó là chúa nhát gan, ấy là chưa nói tới việc ông chứng kiến cảnh thằng An bị ma nhập thì ông sẽ trông như thế nào? Nói gì thì nói, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cách đó. Đặt tư gọi cho thằng anh. Anh Hảo, anh còn thức không? Còn mày đang ở đâu vậy? Sao không về nhà? Ba mẹ hỏi đấy. Em cũng muốn về lắm nhưng mà không về được. Em có việc muốn nhờ anh. Chuyện gì? Nói nhanh, ta còn ngủ. Giờ anh mang cảnh dâu hồi sáng cầm đến đây giúp em có được không? Mày cầm cảnh dâu làm gì? Mà lên đâu? Lên cái chỗ ngôi nhà ma sáng này, anh với em ở đó. Thôi cho tao xin, gần 12 giờ đêm rồi, lên đó cho ma nó hù tao à? Anh mang lên đi, giờ em chạy về không có được. Thằng bạn em đang ở đây. Hai thằng mày làm gì ở đó giờ này? Thằng bạn em hình như là bị ma nhập, em phải ở lại canh nó. Giờ em cũng không biết làm sao nữa, chỉ còn cách lấy cảnh dâu để trừ tà, xem có được không. Anh đi nhanh đi. Nghe kinh vậy mày? Vậy đợi đi, tao đưa cảnh dâu cho mày rồi tao phắn về luôn đấy. Tao không có ở lại đâu. Nhanh đi anh nói nhiều quá. Vừa nói chuyện với thằng anh xong, tôi thấy tiếng cười trong nhà cũng im bặt. Thực sự là tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở trong đó. Thật chậm chậm, tôi tiến từng bước đến cánh cửa, rồi một lần nữa trèo qua vào bên trong. Hình hài nom giống như một thằng ăn trộm. Như đã nói ở phần trước, cánh cửa cổng tuy là cao nhưng mà không quá khó khăn để trèo vào. Chỉ cần một cú nhảy là tôi đã lọt thỏm vào bên trong. Tôi đang hí hoáy mượn đôi dép thì bất chợt tôi nghe có tiếng trẻ con ở đâu đó phát ra từ tận sâu trong căn nhà. Không phải là phát ra từ miệng của thằng An. Đoạn tôi nhìn quan sát xung quanh, lúc này thằng An đang ngồi xổm, đầu của nó gục xuống hai đầu gối, người thì rung lắc như có một vật gì đó tác động vào. Nhìn thấy cái cảnh đó mà tôi cứ nghĩ rằng nó đã tỉnh, nên tôi từ từ đi lại về phía nó. An, An, mày sao rồi? Tôi đưa tay chạm vào phần đầu của nó. Tôi gọi đến lần thứ ba thì nó tuyệt nhiên không hồi âm lại, nhưng mà người của nó thì vẫn run lên từng hồi. Trong khi đó, tiếng trẻ con cười đùa rất rõ phát ra từ trong căn nhà. Tiếng cười rất nhỏ, tôi phải chăm chú kỹ thì mới có thể nghe được. Mày dậy đi An, đừng làm cho tao sợ. 12 giờ đêm rồi đấy, nhanh đi về. Tôi tiếp tục ra sức để đánh thức thằng bạn dậy. Hơn 5 phút mà không có thấy dấu hiệu gì. Tôi bực mình quá nên là mới dùng sức của hai tay nhấc bổng đầu thằng An dậy. Khi ấy nó đang gục đầu xuống gối của nó. Ấy vậy mà tôi dùng hết sức vẫn không thể nào có thể nhấc được đầu của nó. Dậy nhanh là thằng chó, đừng có đùa nữa. Giọng của tôi chĩa vào mặt thằng An như là van nài nó tỉnh dậy. Trong cái khoảnh khắc kỳ lạ đó, tôi chợt nghĩ rằng kiểu này chắc rằng nó bị ma nhập rồi. Thế là không còn một cách nào khác, tôi chỉ còn biết ngồi ở mấy cục gạch nằm cạnh đó, cách cái chỗ thằng An khoảng chừng 5 mét đổ lại, để chờ đợi thằng anh đem cảnh dâu tới. Tiếng cười bên trong phút chốc trở nên im lặng, để lại một bầu không khí u ám và đầy phong khí. Thoáng thấy phía bên cạnh cửa có một chiếc lù nước, tôi lò mò tiến lại gần. Trong suy nghĩ của tôi, muốn dội vào người thằng An một xô nước cho nó tỉnh lại. Mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ khi mà cái lu đó đầy nước, lại còn có một chiếc gáo. Nói là làm, tôi lấy chiếc gáo múc nước rồi tạt thẳng vào người của thằng An. Vừa tạt tôi vừa la lớn, mày có dậy không thằng này? Tạt đến gáo thứ ba thì thằng An bỗng cười thé lên như lúc hồi nãy. Tôi cũng giật bắn mình, quăng nguyên chiếc gáo xuống đất rồi lại lùi ra xa. Nó bất chợt nằm ra đất, nhưng mắt của nó thì vẫn chằm chằm nhìn về phía tôi. Đôi mắt thì đỏ ngầu đầy căm phẫn. Bỗng có tiếng xe máy ở bên ngoài vang vào. Tôi chợt nghĩ chắc có lẽ thằng anh tôi đã đến. Mày đâu rồi? Tao tới rồi nè. Nghe tiếng của thằng anh thì tôi mừng lắm. Rồi tôi nhanh chóng trèo lại ra ngoài, mặc cho thằng bạn đang gào rú hòa với tiếng cười của trẻ con bên trong căn nhà. Sao rồi? Có chuyện gì vậy? Thằng bạn mày đâu? Thằng anh tôi hỏi khi mà trên tay của nó là một cành dâu và một chuỗi kính. Thôi để lát em kể cho. Anh đưa cảnh dâu đi nhanh lên. Thằng bạn của mày đâu? Thằng nào đang cười mà nghe ghê quá vậy mày? Thằng bạn em cười đó, hình như là nó bị ma nhập. Nghe ghê vậy, thôi mày vào đi, tao ở ngoài canh xe cho. Tốt nhất thì anh ở ngoài đi, anh mà vào thấy cái cảnh đó chắc rằng anh sẽ chết mất. Nói với thằng anh như vậy, tôi cầm cảnh dâu trên tay rồi lại trèo vào bên trong. Cũng may là trước đây tôi được một thằng bạn có mẹ làm thầy pháp chỉ cho cách lấy cảnh dâu quất vào người bị ma nhập. Quất vài phát là con ma sẽ thoát ra khỏi người đó. Tưởng như mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, tôi cầm cảnh dâu nhắm vào người thằng An mà quất lấy quất để. Tôi càng quất thì tiếng kêu từ miệng của nó phát ra càng kinh dị. Hai tay của nó liên tục chẻ đỡ, còn đôi mắt của nó mỗi lúc một đỏ. Mày có ra khỏi người bạn ta không? Tôi quất liên tục đến mỏi tay, thì bỗng thằng bạn của tôi chu lên một tiếng rõ to. Sau đó người của thằng An trở nên bất động, tiếng cười thì cũng tắt hẳn. Thằng anh ở tôi bên ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó nói vọng vào: xong chưa mày, tao sợ quá, tao về trước đây. Tôi bực mình nói lớn: anh chờ chút đi, sắp xong rồi. Mọi chuyện tôi cứ ngỡ rằng đã được giải quyết, thì tôi giật mình khi nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một lão già với phần trên trắng toát đang đứng ở phía cạnh cầu thang của căn nhà. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình trông gà hóa quốc, nên là tôi xoa mắt lại thì thấy hình ảnh đó biến mất. Nhưng mà lần này lại là một hình ảnh khác, là một em bé. Đúng vậy, là một đứa bé trai. Tôi nhanh tay lia chiếc đèn pin lấy trong túi của thằng An ra, dọi thẳng vào trong nhà. Tôi dọi đèn một cách chậm chậm từ trái qua phải. Bất thình lình, khi ánh đèn pin dừng lại tại chiếc cầu thang, thì một khuôn mặt ông già với đôi mắt trắng giá, mái tóc đã bạc và khuôn mặt méo mó hiện ra. Nhìn thấy cái cảnh tượng đó, tôi muốn rụng tim ra ngoài. Tôi quăng chiếc đèn pin xuống đất, rồi lại một lần nữa phóng ra ngoài khỏi cánh cửa. Tất nhiên, thằng bạn của tôi vẫn nằm đó, đang bất tỉnh. Thằng anh trông thấy tôi liền nói: mày giải quyết xong chưa? Nhanh đi mày, nãy giờ tao nông thấy như là có một người đang đứng ở bãi đất trống đó. Thật vậy sao? Em thấy mấy người trong căn nhà này. Nhà này đúng là có ma thật rồi anh. Không những là một, mà còn rất nhiều. Ghê vậy, thôi thôi về gấp đi. Về làm sao được anh? Giờ thằng bạn của em đang trong đó, phải đánh thức nó dậy đã. Chứ cái cổng cao như vậy, em với anh sao bế nó được ra ngoài? Giờ thì sao? Thằng anh nhát cái hỏi tôi: để em tính xem. Mà mày quật cảnh sâu vào người nó chưa? Có thấy nó tỉnh lại không? Em không biết nữa, chắc là con ma ra khỏi người nó rồi. Nhưng mà chắc phải mất một thời gian nó mới có thể tỉnh lại được. Hay là gọi người nhà nó đi lên mày. Thằng anh đưa ra một đề xuất. Anh từ từ em tính. Thôi, chắc là anh về đi, em ở lại đợi nó tỉnh dậy, tới sáng chắc nó mới tỉnh thôi. Được không đó? Anh cứ về đi, anh nhắc cái ở lại cũng không giúp được gì. Vậy thì mày ở đây nhé, có gì sáng mai ta ghé qua, có chuyện gì phải alo liền đấy. Em biết rồi. 12:30 đêm, thằng anh tôi đã đi mất, đồng nghĩa với việc chỉ còn lại một mình tôi trong cái khoảng không gian âm u rộng lớn của cái chốn này. Tôi thực sự rất là sợ, nhưng mà không vì vậy mà tôi bỏ rơi thằng bạn. Chính tôi đã mời mọc nó để khám phá cái căn nhà này, và bây giờ tôi phải lãnh hậu quả như vậy. Đó cũng là một số phận. Mọi thứ tôi cố tỏ ra bình tĩnh và làm dịu đi, nhưng mà đêm hôm đó có nhiều sự việc khiến tôi muốn lăn ra mà ngất xỉu, đặc biệt là khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng. Ở phần trước, sau khi thằng anh của tôi đi khuất, tôi một mình thu thổi giữa cái lạnh của đêm hôm và nỗi sợ hãi mang tên ma quỷ. Đúng 12:30 khuya, tôi tiếp tục trèo vào bên trong căn nhà để nom xem thằng bạn tội nghiệp của tôi đã ra sao. Trong lúc đang đu cánh cửa để trèo vào, thì tôi giật mình vì có cảm giác như có ai đó đang kéo quần của tôi. Tôi hốt hoảng nhanh chóng đu ngược trở lại. Sau đó tôi nhìn xuống quan sát thì không thấy thằng ma nằm ở bên dưới, chỉ có tấm thân tàn tạ của thằng An đang nằm cách đó không xa. Ma quỷ gì mà chơi kỳ vậy? Chơi gì không chơi lại đi chơi kéo quần. Tôi bực dọc nghĩ thầm trong bụng. Sợ thì có sợ, nhưng mà bây giờ tôi biết phải làm sao ngoài việc ngủ chung với thằng bạn đang trong cơn thập tử nhất sinh đêm này. Sau khi xâm nhập được vào trong nhà, tôi tiến lại phía thằng An và lay người nó gọi một lần nữa. Nhưng mà mọi thứ dường như vẫn diễn ra rất xấu. Cơ thể của nó bây giờ bỗng trở nên lạnh toát, làn da thì sành sạo như là tẩu lá chuối và mềm nhũn như là óc chó. Tôi lay nó đến 5 phút, nhưng mà nó mặc nhiên vẫn nằm như vậy, khiến cho tôi hết sức sợ hãi. Kiểu này chắc là nó trúng gió mất rồi. Thật là chậm chậm, tôi bế xốc người thằng bạn ngồi dậy, rồi đặt nó lên một tấm ván ép nhỏ có sẵn ở gần đó, để tránh cho người nó tiếp xúc với đất. Đang loay hoay để tìm xem có cái gì đắp cho thằng bạn, thì tôi sực nhớ rằng mình có đem thêm một chiếc áo khoác đang vắt ngoài chiếc xe. Tôi lại một lần nữa trèo ra ngoài. Đêm nay gió hơi mạnh, nếu mà không có chiếc áo gió này, chắc rằng thằng bạn của tôi sẽ chết mất. Nhưng mà đáng buồn là chỉ duy nhất có một chiếc. Nếu tôi cho thằng bạn tôi đắp thì tôi sẽ đắp cái gì? Vì thực ra lúc đó người tôi cũng rất lạnh và đang run lên từng hồi, kiểu như là đang bị cảm lạnh. Thôi thì tao đưa mày vào đây thì tao sẽ đưa mày sống trở ra. Tôi vừa đi vừa nói thầm như thằng tự kỷ. Đắp chiếc áo lên người của thằng bạn đang nằm trên tấm ván ép, tôi thoáng thấy gương mặt của nó trông rất kinh dị, dường như là biến dạng đi, như thể khuôn mặt của một lão già với những vết nhăn quanh má và khóe mắt. Xoay sở một lát thì cũng đến một giờ khuya. Lúc này người của tôi cũng đã thấm mệt. Tôi buồn rùn ngã mình xuống một tấm giấy cạc tông đặt kế người thằng An để tiện bề theo dõi nó. Trong cái không gian âm u và tĩnh lặng như vậy, tôi chìm vào trong giấc ngủ hồi nào mà không hay biết. Mặc dù tôi biết xung quanh tôi và thằng bạn đang được bao phủ bởi một thứ vô hình kỳ lạ mà có lẽ rằng khoa học vẫn chưa hề khám phá được. Rơi vào trong giấc ngủ chưa được bao lâu, tôi bỗng giật bắn mình vì thấy vô cùng khó thở. Cảm giác này khiến cho tôi thức giấc giữa chừng và phát giác thấy thằng bạn đang bóp cổ tôi. Đôi mắt của nó trắng dã nhìn tôi, miệng của nó há hốc ra như là đang muốn ăn thịt. Tôi nắm lấy tay của nó kéo khỏi phần cổ của mình, nhưng mà không hiểu sao hôm đó nó ăn cái gì mà mạnh lắm. Tôi không tài nào có thể thoát ra khỏi cái vòng tay to lớn của nó. Mày làm cái gì vậy hả An? Thả tao ra. Tôi la toáng lên như vậy, phá tan đi cái màn đêm u tối. Trong cái giây phút đó, tôi chẳng biết rằng thằng bạn của tôi đã bị ma nhập. Một tay của tôi giữ nó để tránh cho nó xiết cổ mình. Một tay còn lại, tôi vơ lấy khúc gỗ nhỏ kế bên, rồi liên tiếp đánh vào người nó. Hôm đó tôi đánh nó rất mạnh, nhưng mà tôi càng đánh thì nó lại càng trở nên hung dữ. Thả tao ra, tao sắp chết rồi thằng chó. Việc đánh vào người thằng An dường như là không có tác dụng. Không còn một cách nào khác, thoạt sau tôi mới dùng hết sức lực hất mạnh một phát qua bên phải, khiến nó bị văng xả khoảng tầm 3 mét. Sau khi dính phải cú hất đó, thằng An trong trạng thái chỉ còn là cái xác, nhanh chóng đứng dậy rồi lại từ từ tiến về phía của tôi. Tôi cũng nhanh chân trỗi dậy và cầm cái cây thủ sẵn trên tay. Mày mà lại đây, tao sẽ đập cho mày chết. Tôi la vào mặt thằng bạn như vậy. Đôi mắt trắng dã của nó hồi nãy bây giờ trở nên đỏ ngầu. Hai bàn tay của nó bấu chặt vào chiếc quần, mạnh đến nỗi bị khoét mất một lỗ nhỏ ở trên quần. Hai thằng tôi đứng bên nhau như là hai võ sĩ chuẩn bị ra đấu trường. Trong lúc tôi đang suy nghĩ mọi chuyện sẽ êm dịu thì bất giác thằng An lại lao về phía của tôi. Nó vừa đi vừa cười lên những tiếng ghê sợ. Vì cảnh giác trước nên là tôi nắm được tóc của nó rồi quật đầu nó xuống dưới. Tôi đè lên người của nó, mặc cho nó quấy đạp dữ dội. Nó quấy được một lúc thì cũng ngưng hẳn, chắc rằng nó đã mệt. Tôi thì vừa sợ vừa chật bục nghĩ thầm, ma gì mà cũng biết mệt. Thấy thằng bạn của tôi không cử động được nữa, tôi mới đứng dậy và chạy gần tới phía trước cổng. Trong cái tâm trạng hoảng loạn, tôi thực sự không biết phải làm gì tiếp theo. Sự thật là tôi rất buồn ngủ, mắt không thể mở ra nổi. Nhưng mà kiểu này thì làm sao có thể ngủ được. Chợt nhìn thấy phía trước lù có một sợi dây thừng, và rồi có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Tao sẽ trói mày lại. Tôi buộc hai chân và hai tay thằng bạn lại với nhau. Nhưng mà để yên tâm hơn, tôi buộc thêm một đầu dây vào cái cánh cửa để cho thằng An khỏi giở trò với tôi lần nữa. Mọi thứ hoàn tất thì đồng hồ trên chiếc điện thoại đã báo gần 2 giờ sáng. Ánh trăng hôm đó sáng rực, chiếu rọi cả khu đất trống ở bên ngoài, vọng vào tận bên trong nhà nơi chúng tôi đang ngồi. Thấy thằng bạn im dù, tôi mới an tâm mà lăn ra ngủ với thân xác rã rời sau một khoảng thời gian vật lộn với nó. Gió hiu hiu thổi vào đưa tôi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà không lâu sau đó, tôi lại tỉnh dậy bất thình lình vì có cảm giác như có ai đó đang đứng xung quanh tôi. Tôi không biết lúc đó có phải là tôi đang nằm mơ hay không, nhưng mà đôi mắt của tôi tuyệt nhiên mở thao láo. Giật mình, tôi thấy rằng có một ông lão tóc bạc trắng đang đứng phía chân tôi. Ông nhìn chằm chằm vào tôi và cười, nụ cười rất là dị biệt. Khoảnh khắc ấy, tôi muốn đứng dậy xem có chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà không tài nào có thể cử động nổi. Hai chân hai tay của tôi nó như biến thành tượng đá ngàn cân, khiến cho tôi vô vọng cho việc điều khiển chúng. Mặc nhiên, chỉ có đôi mắt của tôi là có thể hoạt động được vào cái thời điểm đó. Ông già thì vẫn đứng đó, và càng ngày tôi càng có cảm giác ông ấy tiến lại gần tôi. Chỉ trong phút chốc, ông đã đứng bên cạnh hông của tôi. Tôi muốn nhắm mắt lại để không thấy ông nữa, nhưng cũng không thể được. Từ trong hư vô, tôi nghe tiếng cười the thé từ miệng ông ta phát ra. Miệng ông mỗi lúc một rộng, cho đến khi cười toác đến cả màng tai. Nước dãi chảy nhỏ giọt xuống người của tôi hôi thối, kiểu như là mùi xác chết lâu ngày. Mọi việc còn tồi tệ hơn khi bóng người nhỏ nhắn khác xuất hiện ở phía đầu của tôi. Hình ảnh một đứa bé trai với chiếc đầu trọc lóc đầy ghẻ lở đang dư dạc để sờ vào người của tôi. Tôi cảm thấy như một thứ gì đó nhơn nhớt và lạnh lẽo quanh người. Thực sự rằng tôi không biết phải làm sao. Cơ thể tôi dường như chỉ là một cái xác không hồn. Tôi không tài nào có thể điều khiển được thân xác của mình. Cảm giác ngột thở là một lần nữa xuất hiện. Tôi cố nhắm mắt lại và gồng một phát thật mạnh có thể. May mắn thay, khi tôi đứng phốc được dậy, nhưng mà sau đó không thấy ai ở bên cạnh cả. Thì ra nãy giờ là tôi đang nằm mơ. Tôi chợt nghĩ như vậy. Giờ đây nhìn xuống điện thoại, đồng hồ đã báo 3 giờ sáng. Thời điểm mà tôi biết rằng là đáng sợ nhất trong ngày, bởi vì đây là khoảnh khắc mà ma quỷ xuất hiện nhiều nhất. Vừa rất suy nghĩ thì tôi nghe có tiếng âm thanh kỳ lạ, tựa như là bước chân người ở phía cầu thang bên trong căn nhà. Ai vậy? Tôi nói vọng vào bên trong. Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng bước chân đó vẫn tiếp diễn và ngày càng to hơn. Ai vậy? Sao không trả lời? Tôi tiếp tục nói và lấy chiếc đèn pin trên tay hướng về phía âm thanh xuất hiện. Vẫn không có một điều gì khác, chỉ là một màn đêm âm u. Tôi từ từ tiến vào bên trong. Trong sự tò mò tột cùng, tôi biết chắc rằng đó là một người ở cõi âm hiện về. Nhưng nhiều sự việc xảy ra với tôi đêm này dường như đã làm cho tôi gan dạ hơn bao giờ hết. Thậm chí là thời điểm đó, tôi còn muốn ông già ma xuất hiện để nói chuyện, cho tôi biết việc gì đang xảy ra bên trong căn nhà này. Bác ơi, bác chủ nhà ơi. Thay vì gọi ai ơi, tôi đã chuyển thành gọi bác, với hy vọng người đàn ông kỳ lạ kia sẽ trở nên thân mật với tôi hơn. Đến gần chiếc cầu thang, tôi giật mình khi hình ảnh một đứa bé trai đang đứng ở bậc thang thứ 5 đang giơ tay vẫy gọi tôi. Khi tôi vừa chiếu chiếc đèn pin vào khuôn mặt của nó, khuôn mặt của đứa trẻ hiện ra với nét đượm buồn già diết, như là kiểu đang mếu máo đòi mẹ mua kẹo cho. Nó bất chợt cười với tôi với chiếc miệng không còn một chiếc răng nào, chỉ còn là níu không thôi. Em là ai? Tôi ú ớ nói với thằng bé. Đứa bé vẫn đứng đó cười, như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cho tôi tò mò về đứa trẻ này. Thoạt sau tôi tiến bước lên cầu thang, nhưng mà quái lạ là tôi cứ đi mãi mà không tài nào có thể đụng được vào người thằng nhỏ, cho đến khi tôi lên đến tầng thượng của căn nhà này. Đứa trẻ biến mất trong sự kinh ngạc của tôi. Tôi thực sự không tài nào biết được rằng đứa trẻ đó là ai và có mối quan hệ gì với cái ông già ma kia. Và tại sao một căn nhà ở ngay giữa đất Sài Gòn này lại chứa đựng nhiều ma quỷ đến như vậy mà không ai điều tra để...